Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 748, có phải hay không thực cần một nữ nhân? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, đêm hôm đó Bắc Minh Liên Thành thật sự cả một đêm cũng chưa ngủ khoảng khắc. Cứ như vậy mở to mắt mãi đến bình minh, lúc tia nắng ban mai đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Anh liền từ trên giường ngồi dậy. Đem di động trên tủ đầu giường cầm lên nhìn mắt, mới bất quá hơn 6 giờ, ngay cả 6 giờ rưỡi cũng không đến. Sớm như vậy không biết nha đầu kia tỉnh ngủ chưa? Lão đại đem khoai sọ phòng tay như vậy giao cho anh. Chiếu cố lên xác thực không phải chuyện dễ dàng, trừ bỏ muốn chiếu cố tâm tình của cô, ngay cả cô đi ngủ đều phải chiếu cố. Sợ cô vạn nhất ngủ không được, ban đêm muốn tìm nam nhân của cô. Không biết có thể hay không một người ra bên ngoài đầu chạy loạn. Mặc dù Danh Khả đã không phải tiểu hài tử, nhưng chiếu cố nữ nhân loại này, anh thật sự chưa từng có quá. Anh càng thêm không biết là, muốn chiếu cố một nữ nhân cư nhiên làm cho bản thân khó chịu. Mặc kệ nói như thế nào luôn luôn cái nam nhân trưởng thành. Vẫn lại là tuổi trẻ tráng, ngày hôm qua kích thích kia nổi dậy. Cả một đêm cơ hồ liền không có tiếp xuống quá, mãi đến trời nhanh sáng mới mơ mơ màng màng mà đem kích thích đè ép tiếp xuống. Mà lúc này trời đã sáng, nghĩ đến chính mình lập tức liền muốn đi xem cô thức dậy chưa. Kích thích làm cho người ta không biết xấu hổ lại giống như bỗng nhiên chạy trốn. Đại khái là buổi sáng, người luôn luôn đặc biệt dễ dàng có dục niệm, anh từ trên giường lật chuyển tiếp xuống. Cũng việc không đáng lo, đi vào phòng tắm đem chính mình rửa sạch qua đi, lại lấy nước nóng chuyển kít tắm nước lạnh, tháng 11 tắm nước lạnh tiếp xuống, cái kích thích gì đều không có, thay đổi y phục cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Bắc Minh dạ. Xác định bên kia toàn bộ đã bình yên vô sự anh mới rời khỏi phòng chính mình gõ vang cửa phòng Danh Khả. Bên trong không ai đáp lại. Nữ nhân này nên là còn không có đã tỉnh lại, anh chần chờ, đang định rời khỏi, không ngờ mà lại tai nhọn nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng đánh dầu dĩ. Giống như có thứ gì đó ngã rơi trên mặt đất như vậy. Chỉ là chần chờ nửa giây anh lập tức đẩy cửa vào. Dương mắt nhìn lên hoàn toàn bị một màn kia trước mắt kinh hách đến chỗ. Thân thể nữ nhân trên cơ bản đã ở trên mặt đất. Chỉ có một bắp chân dài lại vẫn treo tại bên cạnh giường. Hoàn hảo mặc là áo ngủ mà không phải cái loại khêu gợi này. Nếu không tư thế này, hai cái đùi trong lúc đó toàn bộ nhất định sẽ bị người triệt để xem. Mặc dù trong lòng anh không thể tránh né có vài phần thất vọng. Bất quá, ý nghĩ tà ác như vậy cũng là muốn nghĩ muốn mà thôi. Đi tới, đem nữ nhân lại vẫn xoa đầu mình bế lên. Hôm trở về đến trên giường, Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn cô còn buồn ngủ. Nhịn xuống kích thích đùa cợt, đạm ngôn nói, làm cái gì liền hướng trên mặt đất lăn đi, có vàng nhặt sao, Danh Khả căn bản còn không có hoàn toàn tỉnh xuyên thấu qua tới. Tay ở trên trán không ngừng xoa, một mặt xoắn suýt cùng một chỗ, vẻ mặt thần sắc thống khổ, Bắc Minh Liên Thành thu lại ý cười đáy mắt. Khom người tiếp sát, đem tay cô bắt tới mới nhìn đến trên trán cô cư nhiên sưng lên một cái bọc lớn. Thật sự là không cẩn thận, lớn như vậy lại vẫn giống đứa bé một dạng, giường lớn 2 mét cư nhiên còn có thể quẳng ngã đến trên đất đi. Nhưng anh oán hận thì oán hận, vẫn lại là đưa tay rơi vào trên trán cô, nhẹ nhàng xoa cho cô, tốt chút không, Danh Khả lại cảm giác một chút cũng không tốt. Đau khổ trên trán đau đến cô không thể không tỉnh táo lại. Nhưng bởi vì đêm qua say rượu dù cho người đã tỉnh lại ý thức vẫn lại là mơ mơ màng màng. Chỉ là bàn tay kia rơi vào trên trán cô xoa nhẹ vài cái cảm giác tựa hồ thoải mái hơn. Mở đôi mắt chua xót thấy rõ nam nhân ngồi ở bên giường. Cô lập tức nói khẽ. Ta muốn uống nước, Liên Thành đội trưởng, ta tốt khát, Bắc Minh Liên Thành đem bàn tay to thu hồi, đi tới tính toán rót nước cho cô nhưng nhìn nước cũng không có nóng. Lạnh lẽo, anh tỉ mỉ đem nguồn điện bình nước mở ra, chờ đun nửa phút mới cầm cái chén tiếp một ly nước ấm trở về. Trở lại trước mặt Danh Khả đưa cho cô, Danh Khả đem cái chén nâng lên, rầm rầm vài tiếng liền đem một cốc nước lớn toàn bộ rót vào đi vào. Uống xong một ngụm sau cùng mới vẫn chưa thỏa mãn mà đem cái chén trả lại cho anh. Nhiều không, Bắc Minh Liên Thành đem cái chén nhận lấy, vẫn như cũ buông xuống mắt nhìn cô, Danh Khả không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu vừa thấy, nhất thời lại hô nhỏ, Liên Thành đội trưởng, người như thế nào vào được, vừa hô nhỏ, vừa xoay người đưa lưng về phía anh, chính mình tối hôm qua cũng không biết như thế nào ngủ. Cúc áo ngủ cứ nhiên tản ra vài cái. Còn có cô hiện tại tóc tai bù xù ngay cả mặt đều không có tẩy bộ dáng này làm sao có thể gặp người. Anh như thế nào một tiếng không hừ trực tiếp liền xông vào. Không biết khuê phòng nữ hài tử nam nhân là không thể xông loạn à. Bắc Minh Liên Thành nhíu nhíu mày. Nhìn cô bộ dáng xoắn xuýt. Hừ lạnh nói, có phải hay không thật sự hào. Nếu là hào, ta liền không quản ngươi rồi. Không phải sợ cô đêm qua say rượu, buổi sáng hôm nay tỉnh lại xảy ra tình hình, anh cũng sẽ không đã chạy tới. Nhìn đến cô như vậy, chính mình thân thể cũng không chịu nổi, rất không dễ dàng bị tắm nước lạnh áp đi xuống kích thích. Sau khi nhìn đến áo ngủ cô rộng mở nhất thời lại dâng lên chút. Thật sự lâu lắm không đụng chạm nữ nhân, không, phải nói là thật sự cần đụng chạm nữ nhân một phen. Cứ nhiên là nữ nhân đều đã có thể làm kích thích của anh. Hồi đầu có phải muốn đi hộp đêm tìm hai vị tiểu thư giải quyết khao khát một phen hay không? Nhưng ngưng mi nghĩ nghĩ, trong lòng lập tức lại đối với những cái nữ nhân này chán ghét. Một đám cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp, trên mặt bôi nhiều loạn thất bát tao gì đó như vậy. Còn có son môi, suy nghĩ đến muốn cùng nhóm người cô hôn môi. Ngay cả tâm chết đều có, chỉ là rất kỳ quái. Chính mình đêm qua cư nhiên sẽ muốn đi hôn nữ nhân này. Hôn môi, đó là một sự kiện bao nhiêu ghê tởm. Anh xoay người không hề để ý tới Danh Khả, trực tiếp đi ra ngoài. Trái lại Danh Khả sau lưng anh kêu lên, Liên Thành đội trưởng, anh hiện tại như thế nào? Chấm, không đợi đến đáp lại của anh, cô trực tiếp xông đến. Đem điện thoại trên tủ đầu giường cầm lên, lập tức bấm dãy số Bắc Minh Dạ, điện thoại rốt cục thông, nghe đến Bắc Minh Dạ đáp lại một tiếng trầm thấp khi đó. Cô cảm động đến thiếu chút nữa ngay cả nước mắt đều đã chảy xuống. Anh đêm qua làm cái gì rồi hả? Vì cái gì tắt máy? Tìm không thấy anh trong lòng em thật là khó chịu. Bắc Minh Dạ tại trầm mặc sau một lát mới nói, không phải có Liên Thành cùng ngươi sao? Điện thoại di động anh không điện tự động tắt điện thoại. Vậy hiện tại anh ở nơi nào? Danh Khả dương mắt nhìn Bắc Minh Liên Thành cách đó không xa một cái. Có Liên Thành đội trưởng cùng cô liền không cần anh sao? Cô cần là nam nhân của cô mà không phải người khác. Cho dù có Bắc Minh Liên Thành cùng thì thế nào? Không biết an nguy của anh, cũng không biết anh đang làm cái gì. Trong lòng gấp thành như vậy. Nếu không là vì uống rượu cô nghĩ đêm qua cô nhất định sẽ mất ngủ. Tắt máy, thật là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Chờ anh trở về phải muốn cùng anh nói rõ ràng về sau nhất định không thể tắt máy. Thanh âm Bắc Minh Dạ từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Ngày hôm qua như thế nào? Có hay không nghỉ ngơi tốt? LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.